hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay cũng trùng với dịp Trung Thu, thì Huy xin phục vụ với bà con khán thính giả một tập truyện của tác giả Cao Minh Sang, cũng lấy chủ đề về lồng đèn Trung Thu. Đó là tập truyện có tựa đề Lồng đèn U Linh. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Ánh mắt của Thục Linh dừng lại trên người đàn ông đẩy chiếc xe đạp treo đầy đèn lồng ở trên phố. Cô nhớ ngày còn nhỏ, khi còn ở dưới quê, mỗi lần đến dịp Trung Thu thì sẽ đi theo đám bạn là con trai để coi tụi nó làm đèn lồng các loại. Ngày nay cuộc sống hiện đại hơn rất nhiều, người ta đã không còn nhớ đến trò rước đèn của tuổi thơ nữa rồi. À, chú ơi, đèn lồng này bán thế nào ạ? Linh chạy theo xe đèn lồng. Tiếng gọi của cô làm người đàn ông đứng lại. Mà cô chọn được cái nào? Thục Linh đưa tay sờ lên chiếc đèn lồng ông sao gần mình nhất. Lớp giấy mỏng phủ ở bên ngoài mát rượi. Ký ức tuổi thơ của cô ùa về. Cái này đi ạ. Cái này 15.000. Thục Linh vừa đưa tiền, vừa không hiểu nổi làm sao người ta có thể tỉ mỉ tạo ra một chiếc đèn lồng, rồi lại mang đi rao bán với cái giá rẻ hời như vậy. Đèn lồng này chú làm hả? Con thấy nó đẹp quá chừng. Không phải cô ơi. Mấy người trong xóm rảnh rỗi làm chơi, sau đó tôi mua lại rồi mang lên trên này đem đi bán đó mà. Nhìn những đường buộc dán tỉ mỉ trên chiếc đèn lồng, Thục Linh không tin rằng đây chỉ là trong lúc rảnh rỗi làm chơi. Cô tò mò nói. Chú dẫn cháu về sớm của chú được không? Cháu muốn chụp mấy tấm ảnh để làm tài liệu học á. Người đàn ông nghe thấy thì sắc mặt hơi tái lại, lắc đầu ngoài ngoại. Không được đâu cô ơi. Tôi bận đi bán rồi. Nào có thời gian mà dẫn cô về tận dưới quê được. Nói xong ông đẩy xe đi mất, tựa hồ như muốn tránh né Thục Linh. Cô đi được vài bước thì quay lại kêu lên. Chú ơi, con quên mất. Chú chưa lấy tiền nè, chú ơi. Người đàn ông kia đã hòa vào trong dòng người tấp nập, muốn đuổi theo cũng không biết đuổi theo hướng nào. Bỗng có một giọng nói cất lên. Ngày mai thằng chả quay lại thôi. Mai cô ra đây đứng chờ, thế nào cũng gặp lại à. Linh giật mình, phát hiện ra bên cạnh mình là một cô gái trạc tuổi, nước da trắng ngần, môi nhạt màu, mái tóc xù như những diễn viên Hồng Kông thập niên 90. Cô gái này cũng nhìn Linh từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt. Cái nhìn này làm cho Linh có chút gượng gạo. Cô cười trừ hỏi. Chị quen ông chú bán đèn lồng đó hả? Quen mà cũng không quen. Cô yên tâm đi, ngày mai giờ này chả quay lại thôi à. Lúc đó có khi còn dẫn cô về dưới coi người ta nữa. Cô gái này nói chuyện rất kỳ quái, giọng điệu khi cao khi thấp, trầm trầm bổng bổng, vừa dị vừa âm dương quái khí, làm cho Linh có chút khó hiểu. Coi người ta là coi gì ạ? Thì coi người ta làm đèn lồng chứ gì. Cô ta hờ hững cười, bàn tay lạnh vuốt vuốt qua gò má của Thục Linh, làm cho cô rùng mình. Rồi sau đó quay lưng bước đi vào trong con hẻm nhỏ gần đó. Thì ra là vậy. Linh là sinh viên ngành báo mới ra trường, cô cần tài liệu để viết bài. Ban nãy nhìn thấy người ta bán đèn lồng, trong đầu nảy lên ý định muốn quay lại chụp lại quá trình nghệ nhân làm đèn để mà kịp số báo Trung Thu. Buổi tối trở về nhà, cô nằm dài trên sofa, cầm chiếc đèn lồng mà thở dài thường thượt. Vẫn muốn đốt nến đặt vào đèn lồng để ôm lại chút kỷ niệm ngày bé. Nhưng mà cả ngày xoay sở với đống bản thảo, làm cho Linh quên bén đi mất. Một đêm nhẹ nhàng cứ thế trôi qua. Chỉ là giữa màn đêm u ám, lớp giấy màu phủ trên đèn lồng lại cựa mình, quậy quọ giống như muốn thức dậy, căng lên hạ xuống giống như có người kéo ra kéo vào. Mãi cho đến lúc bình minh chiếu xuống tia nắng đầu tiên thì cái đèn lồng mới phục lại nguyên trạng, giống như chưa từng xảy ra điều gì. Quả đúng như lời cô gái kỳ lạ ngày hôm qua nói, sáng nay đứng đợi ở con phố cũ liền nhìn thấy người đàn ông kia đẩy xe đi tới. Hôm nay ông ta còn chủ động đi đến chỗ cô. Chú ơi, tiền nè. Hôm qua chú đi vội quá, con không có kịp đưa tiền. Cảm ơn cô. Hay là bây giờ con mua hết xe đèn lồng này của chú, rồi chú dẫn con về dưới quê của chú á, coi người ta làm đèn lồng nha. Lần này biểu cảm trên gương mặt ông ta không bất ngờ giống như hôm qua. Sau một thoáng chần chờ, ông ta nói: Mua hết xe đèn lồng này thì không cần. Nếu mà cô đã muốn về dưới đó để coi thì tôi chỉ đường cho cô đi. Thiệt hả chú? Người đàn ông kia vừa nói vừa lấy ra một mẫu giấy cũ đã ố vàng, bên trên đó có rất nhiều dấu vân tay, không biết là của ai lưu lại, đưa cho Linh. Thiệt, đây là địa chỉ nè. Sau đó còn đưa thêm một tấm bản đồ nhàu nát. Đến địa chỉ ghi trên giấy rồi, cô đi theo bản đồ này đến cái điểm tôi khoanh tròn sẵn là đến được thôn rồi. Tục Linh nhìn cái tên sớm được ghi trong địa chỉ, hình như chưa nghe qua bao giờ. Lúc này lại có thêm tấm bản đồ, Linh càng chắc chắn rằng nơi ở của những người này phải nằm ở vùng núi cao hẻo lánh, cái ăn cái mặc cơ cực nên mới phải vất vả ra ngoài mưu sinh. Nhìn người đàn ông đẩy chiếc xe rời đi, Linh mỉm cười, lén nhân lúc ông ta không để ý mà nhét một tờ tiền vào trong túi xách sau xe, coi như giúp đỡ người ta một chút. Cô cầm địa chỉ cùng với tấm bản đồ quay trở về nhà, không đến chỗ làm nữa. Trong lòng nôn nóng muốn đến thôn Trang, nơi có nghệ nhân làm đèn lồng, càng sớm càng tốt. Thôn U Linh, cái tên này đọc như thế nào cũng có chút quái quái. Người trẻ nghĩ gì làm đó. Buổi sáng ngày tiếp theo, Linh đã có mặt trên chuyến xe sớm nhất rời khỏi thành phố. Gương mặt xinh đẹp không giấu được vẻ phấn khích khi chuẩn bị đến một miền đất mới. Xe rời khỏi thành phố, bắt đầu chạy ngược về phía tây. Dưới bóng cây rì rào che mát, Linh không biết lúc nào đã thiếp đi. Tới khi cô tỉnh lại, trời đã chuyển về chiều, nắng ngả một màu vàng ươm phủ lên ô cửa kính. Trên xe đò chỉ còn lại một bà cụ chừng 50, tay xách nách mang đủ thứ đồ. Sắp đến trạm cuối rồi, kiểm tra đồ đạc chuẩn bị xuống xe đi. Bác tài cao giọng nhắc nhở. Linh theo bản năng nhìn ra bên ngoài. Hai bên đường đã không còn phố xá sầm uất nữa, mà thay vào đó là những hàng cây xanh rì cao khỏi tầm mắt. Phía xa xa là những dãy núi dài đỉnh phủ trong mây chiều. Phong cảnh yên bình không dính khói bụi của thành phố làm cho Linh thoáng chốc cảm thấy dễ chịu. Trong lòng thầm nhủ, nơi yên ả như thế này, chẳng trách người dân nơi đây có thể tỉ mỉ làm ra những chiếc đèn lồng tinh xảo đến như vậy. Cô đã chụp ảnh chiếc đèn lồng mình mua hôm trước gửi cho mấy người bạn ở dưới quê xem thử. Bọn họ đều gật gù tán thưởng, nói rằng tay nghề của người làm ra lồng đèn hẳn là rất cao. Địa chỉ mà Linh đưa cho bác tài chính là điểm cuối của chuyến xe lần này. Lúc cô xuống xe, bác tài có đến phụ giúp lấy hành lý xuống. Cảm thấy ánh mắt của bác nhìn mình có chút lạ thường, cô không nhịn được mà hỏi: Mặt không dính gì hả bác? Tưởng chừng chỉ một câu hỏi đùa, ai ngờ bác tài lại vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm gương mặt của Linh một hồi lâu rồi mới nói: Sắp đến mạng chung, ngũ suy tướng hiện, cô gái à, cẩn thận một chút. Dường như nói ra lời này, bác tài cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nói xong liền phất tay lên xe chạy đi, cũng không để ý đến gương mặt ngơ ngác còn chưa kịp hiểu chuyện gì của Linh. Mà người xuống xe ở điểm này cũng không có chị Thục Linh, mà còn có một bác gái 50 tuổi mang theo đủ thứ đồ đựng ở trong bao ở bên cạnh. Người đàn bà này có gương mặt hốc hác, mái tóc hoa râm đã điểm bạc, mắt thâm quầng lại có chút sưng tấy lên, giống như vừa mới khóc một trận. Nhưng mà hiện tại Linh cũng không để ý được đến những điểm đó. Ở nơi rừng núi hẻo lánh như thế này, cô muốn kết bạn để cùng đi. Cô ơi, cô cũng đến thôn U Linh hả cô? À đúng rồi. Linh hớn hở chạy đến xách lấy một phần đồ đạc giúp cho bà. Cô là người thôn U Linh hả? Con tên là Thục Linh. Cô tên gì ạ? Gương mặt bà ta hơi cau có, nhìn có vẻ là một người khó tính khó gần. Giành lại túi đồ trong tay của Thục Linh rồi đáp: tôi tên Thụy, không phải người ở thôn U Linh, đến tìm người quen mà thôi. Thế thì tốt quá, cháu cũng đến thôn U Linh nè. Cô cháu mình là bạn đồng hành rồi. Đường đến thôn U Linh á, nghe nói vừa treo leo vừa dốc, rất khó đi. Con gái như cô tốt nhất không nên đi đâu, quay về đi. Linh lắc đầu, mở bản đồ ra rồi chạy theo sau lưng bà. À không sao, con chỉ mang theo có cái ba lô đồ thôi à, không có hành lý cho nên không có sợ mệt. Cô để con xách đồ giúp cho một đoạn nhé. Linh cười sải lởi, lần này có vẻ như đã xin phép đàng hoàng nên bà Thùy không từ chối nữa, mà đưa một túi đồ của mình cho cô. Sau đó hai người đồng hành cùng nhau đi vào trong rừng. Theo bản đồ mà Linh nắm trong tay, thôn U Linh nằm trong một thung lũng nhỏ giữa hai ngọn núi. Nhìn địa thế biểu hiện trong bản đồ, đại khái có thể đoán được nó nằm khá cao so với mực nước biển. Từ dưới chân núi muốn lên tới nơi sẽ mất rất nhiều thời gian. Hai người đi từ lúc trời vừa xế chiều đến lúc hoàng hôn khuất dần sau ngọn núi phía tây mới đến được một con đường bằng đá. Nhìn thấy con đường này liền thấy có dấu hiệu của người sống, nhắm chừng đã cách thôn không bao xa nữa. Linh đứng trên một viên đá cao, sau đó lấy máy ảnh ra. Mây trắng lượn lờ hạ xuống, thấp thoáng trong đó là những mái nhà cong vút san sát nhau. Chỉ là hiện tại đang lúc chiều tà, màu trời đỏ thẫm như biển máu trút xuống, làm cho cảnh tượng trước mắt vừa có chút liêu trai, vừa lại âm u lạ thường. Linh hít sâu một hơi, sảng khoái ngẩng đầu lên trời mà cười. Quả đúng như dự đoán, thôn U Linh này nằm lưng chừng giữa đất và trời. Linh dường như không nhịn được sự háo hức của mình nữa, không kìm được lòng mà chạy về phía cái thôn đang nằm trong màn mây sương mờ ảo. Bà Thùy xách đồ đạc theo phía sau, nhìn bóng lưng của Thục Linh, hốc mắt có chút đỏ đỏ. Không biết là do ánh chiều tà đỏ rực kia chiếu lên hay là vì cái gì khác, lẩm bẩm mà nói: ngây thơ cũng là một tội nghiệp. Con đường từ bên dưới lên được đến đây thì không dễ dàng, cho nên Linh thấy được thôn U Linh mờ ảo thì trời đã nhá nhem tối. Dưới lớp sương đỏ mờ ảo, cô thấy cổng thôn dần xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một cái cổng đá cao chừng 3 mét. Nhìn thấy bên dưới cổng đá có mấy người đang phiêu phù qua lại, Linh không nhịn được mà gọi với Linh: à, cô chú ơi, chị cho hỏi thăm với. Nghe cô gọi, những bóng người kia chậm rãi dừng lại, tạo thành một hàng ngang chắn trước cổng thôn. Linh càng đến gần thì càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng những người này có vóc dáng gần bằng hoặc thậm chí có cao một chút hơn mình, nhưng mà tại sao trong lòng Linh luôn có cảm thấy điều gì đó quái lạ. Một làn gió thổi qua làm cho đám mây sương tán đi chút ít, tầm nhìn của Linh cũng phần nào được rõ ràng hơn. Cô giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên, bởi vì trước mặt mình là bốn người, à không, phải gọi là bốn cái lồng đèn hình người. Bà Thùy không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Linh. Ánh mắt bà nhìn bốn chiếc đèn lồng hình người này có chút quái gở. Sao nó lại có thể giống người thật đến vậy chứ? Bọn họ giống như là hình nhân giấy vậy, nhưng giữa ngực lại có một ngọn nến đang cháy âm ỉ, phát ra thứ ánh sáng vàng nhu thuận giữa trời chiều ướt máu. Cô ơi, cháu nên gọi đây là hình nhân hay là đèn lồng đây ạ? Linh bắt đầu có chút sợ sệt, bất giác đứng lùi về đằng sau. Giấy màu phủ bên ngoài hình nhân được đánh một lớp màu trông chẳng khác gì da người, cộng thêm với quần áo trang trí cũng cùng một kích cỡ với người lớn bình thường. Gương mặt có ngũ quan đoan chính, mắt được điểm mi, miệng được canh chỉnh cẩn thận. Từ đường nét mà nói, thật sự là vô cùng giống với người thật. Nhưng cái cảm giác thiếu thiếu mà Linh cảm nhận được ban nãy, đó chính là sinh khí. đám đèn lồng hình người này không có sinh khí, gương mặt tinh xảo nhưng vô hồn đờ đẫn. Linh có bà Thùy trắng ở trước người, ở phía sau đưa máy ảnh lên chụp một cái đèn lồng hình người đứng ở góc bên ngoài, rồi lẩm bẩm nói: "Đẹp trai như vậy, chốc chán cũng không tệ đó chứ." Bà Thùy nhíu mày, muốn tiến đến đưa tay chạm lên thử thứ đèn lồng tinh xảo này. Thì à, mấy người từ đâu đến đây vậy? Một giọng nói đúng lúc vang lên, làm cho bà Thùy rụt tay trở về, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là một ông cụ chừng 70 tuổi, lưng hơi còng, tay chống gậy đi về phía bên này, ánh mắt như diều hâu nhìn chằm chằm vào Thùy và Tục Linh. Tục Linh vừa định trả lời thì bà Thùy đã đoạt trước quyền lên tiếng. Bà nói: Mẹ con tụi tôi đi lên núi cắm trại, mà con nhỏ này nó dẫn đường cứ lạc hoài à. Mãi tới lúc trời tối mới thấy được cái chỗ này của nhà dân, muốn ghé lại xin ở nhờ đó." Linh không hiểu sao bà Thùy đột nhiên lại nói bừa như vậy, nhưng mà chú ý đến tình hình chỗ này, dường như không khí có chút quái dị. Ông cụ kia cũng không kiên nhẫn, cây gậy gõ lộc cộc trên nền đất khô khốc, khó chịu mà nói: "Đi đi, thôn U Linh không tiếp khách qua đêm. Dọc theo đường mòn bên kia, đi đến cuối đường là xuống chân núi rồi." Ông ta không chút khách sáo, phất tay đuổi mẹ con hai người rời đi. Tục Linh làm sao chịu được, khó khăn lắm mới đến được chỗ này, đương nhiên là không muốn tay không mà về. Cô hạ giọng, âm thanh mang theo chút năn nỉ: Nhưng mà bây giờ trời sắp tối rồi, ông cho mẹ con nghỉ lại một đêm được không ạ? Chỉ một đêm thôi, ngày mai mẹ con sẽ đi sớm." "Không là không." Ông cụ dứt khoát từ chối, đuổi khách bằng giọng điệu cực kỳ khó chịu, chỉ thiếu điều thả chó ra nữa mà thôi. Cả hai không biết làm sao, đều là thân phụ nữ, không thể nào cứng trắng mà xông vào thôn của người ta được. "Lão Hùng à, đừng có cứng nhắc như vậy. Đã lâu rồi thôn chúng ta không có khách ghé thăm mà. Cứ để bọn họ vô nghỉ ngơi đi." Lại đúng lúc một lần nữa, bên tai truyền đến một giọng nam hơi khàn. Đó là một người đàn ông trung niên ngoài 40, quần ống thấp ống cao, đầu đội một chiếc khăn quấn, vai lại vác một chiếc cuốc, hình như mới đi làm rẫy vậy. Ông già được gọi là Lão Hùng kia nhìn thấy người đàn ông mới đến này, ánh mắt lóe lên mà nói: "Trưởng thôn đã nói vậy rồi, vậy hai mẹ con mấy người vô thôn nghỉ lại đi." Lão nói xong liền quay lưng đi thẳng vào trong thôn, giật mạnh bốn sợi dây dưới cổng đá, thổi tắt nến, rồi kéo bốn chiếc đèn lồng hình người quay đi. Tiếng đèn lồng ma sát với mặt đường phát ra âm thanh kẽo kẹt giống như cưa đá, có phần rợn người. "Hai mẹ con từ đâu đến đây?" "Từ dưới thành phố lên đó." "Tôi là Bảy, trưởng thôn U Linh này. Lão già vừa rồi tính tình có chút quái gở, bình thường người trong thôn cũng không có hay tiếp xúc với lão, hai người đừng có để ý nhiều." Dạ con chào bác." Linh với bà Thùy giới thiệu sơ qua về họ một chút, rồi theo chân trưởng thôn đi vào bên trong. "Nhưng mà sao lại đặt thôn cái tên là U Linh vậy? Con nghe thấy nó kiểu hơi ma mị, hơi sợ." Linh cầm máy ảnh chụp một ít cảnh vật ở xung quanh, rồi rụt rè hỏi ông Bảy: "Hồi ma quỷ gì cô ơi? Ngày xưa đời tổ tiên đến đây sinh sống, rồi đặt như thế nào á, còn cháu đời sau gọi theo vậy thôi." Con đường đi vào trong thôn, những nhà dân san sát nhau, thỉnh thoảng có mấy người đứng trên thềm dõi mắt nhìn theo bà Thùy cùng với Linh. Ánh mắt không hẳn là bất thiện, nhưng cũng không mấy dễ nhìn. Chỉ là loại cảm giác này mang đến cho hai người một loại áp lực vô hình. Ngay cả người luôn treo nụ cười trên môi như Linh cũng phải rón rén đi một chút. "Trong thôn chỉ có một đường dây điện mà thôi, cho nên là buổi tối đèn đốm nó hơi chập chờn. Phần lớn người dân sống tại đây đều sử dụng nến hoặc là đèn dầu để mà thắp sáng đó." Ông Bảy giới thiệu, sau đó chỉ về phía hai bên đường. Trước mỗi nhà đều treo một cái đèn lồng hình ông sao, bên trong có một ngọn nến đang cháy rực lên, kéo dài tích tắp, khiến cho nơi âm u này có chút dương khí. Tinh thần của Linh cũng thoải mái hơn đôi chút. Ba người vừa đi vừa trò chuyện. Cuối cùng ông bà dẫn bọn họ tới trước một căn nhà gỗ nằm ở giữa thôn. Ngôi nhà này bốn phía đều có treo đèn lồng. Không chỉ ông sao mà còn nhiều hình thù quái dị khác, như hình sư tử, heo rừng, gấu, thậm chí còn có kiếm, gươm các loại nữa. Điều kiện trong thôn không tốt lắm. Mẹ con hai người chịu khó ở lại đây một đêm đi. Nè bà hai ơi, có khách tới nè. Theo tiếng gọi của ông bảy, từ trong nhà bước ra một bà lão lưng còng, dáng người nhỏ gầy, tóc quấn trên đầu. Bởi vì lưng bà còng xuống nên khi nói chuyện phải ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt của bà ta nhăn nhúm lại, lúc mở miệng đã thấy không còn chiếc răng nào. Sắc mặt nhợt nhạt hơn cả mặt của hình nhân ở đầu thôn. Không hiểu tại sao, mỗi một người trong thôn này mà Linh bắt gặp đều mang đến cho cô một loại cảm giác bồn chồn trong lòng không yên. Có trưởng thôn sắp xếp, cả hai một đêm này ngủ lại thôn U Linh. Cả hai được sắp xếp ở một căn phòng cũ mới được bà hai dọn dẹp lại. Bà hai mang hai chiếc bánh trung thu đặt ở trên bàn, khô khốc bảo hai người họ ăn tối. Sau đó bà cũng không bận tâm đến hai người có ăn hay là không, mà quay lưng đi thẳng. Quần quật cả ngày, bây giờ đã là 8 giờ đêm. Hai người chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Linh thả người nằm trên cái võng được mắc ở giữa phòng. Bà Thùy thì cẩn thận đem ít đồ trong túi ra ngoài, đặt lên trên bàn. Linh tò mò nhìn qua, trong đó có mấy món đồ chơi như là búp bê, lược chải đầu, cùng với mấy củ tỏi lớn, được một sợi dây đỏ xuyên qua, tạo thành một chiếc vòng. Bà đeo nó lên cổ mình, cũng không nói chuyện với Linh, mà nằm xuống cái võng của mình, giống như chuẩn bị đi ngủ. Cô à, sao cô lại nói với họ chúng ta là mẹ con vậy? Thuận miệng. Một câu trả lời như vậy đã cắt đứt đi hoàn toàn ý muốn trò chuyện với bà của Linh. Ngồi một mình cũng không có gì làm, cô tháo thẻ nhớ trong chiếc máy ảnh của mình ra, kết nối vào trong điện thoại, muốn xem lại ảnh của ngày hôm nay chụp được. Trời càng về đêm thì thời tiết càng trở lạnh. Vách tường của nhà bà hai không phải được xây dựng từ bê tông cốt thép, mà chẳng qua chỉ là những tấm ván gỗ tạm bợ chắp vá lại với nhau mà thôi. Gió thổi luồn qua khe hở, tạo thành thứ âm thanh giống như ma quỷ rít gào. Ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng lúc này cũng leo lắc, giống như bị sắp thổi tắt đến nơi. Gương mặt thanh tú của Linh bị màn hình điện thoại chiếu sáng. Cô chuyên chú xem lại những bức ảnh mình chụp từ sáng tới giờ. Đa số đều là những bức ảnh chụp phong cảnh trên đường lên núi. Một dải núi dài xanh mát trong nắng chiều, vừa cho người ta một cảm giác thoải mái nhưng lại vô cùng thần bí. Ủa, sao ảnh từ chỗ này bắt đầu bị nhòe đi rồi? Linh lẩm bẩm. Không biết tại sao những bức ảnh chụp hoàng hôn lúc đứng trước cổng thôn lại nhòe với vỡ nét đi, không nhìn rõ được khung cảnh ở bên trong nữa. Cô tự trách mình hậu đậu. Cô đến xem những tấm ảnh tiếp theo, đều là một kiểu nhòe, mờ mờ, giống như bị phủ một tầng sương trắng, không thấy rõ bất cứ điều gì. Đừng nói là ảnh chụp thôn U Linh đều bị vỡ nét hết đó nha. Và quả đúng như suy nghĩ của Linh, những bức ảnh cô chụp khi cùng với ông bãi trưởng thôn từ bên ngoài vào đến nhà bà hai đều đã mờ mờ không nhìn rõ được. Linh không thể tin rằng mình hậu đậu đến như vậy được. Cô một lần nữa kiểm tra số ảnh mình chụp được. Hình như còn được một tấm. Cô nhìn bức ảnh hiển thị trên màn hình. Đây là bức ảnh cô chụp khi mới bước vào trong thôn, đi ngang qua mấy ngôi nhà dân. Lúc đó cô còn đặc biệt cảm thấy lạ lùng vì ánh mắt của bọn họ nhìn mình. Sao cái màu ảnh nó cứ âm u kiểu gì vậy? Cô cố gắng chỉnh cho màu sắc nét hơn một chút. Cô mang tâm trạng đến đây để tác nghiệp, cho nên mỗi tấm ảnh đều là tài liệu vô cùng quý giá. Hình như có người. Linh giật bắn mình. Trong bức ảnh chụp là một cái giếng bên cạnh nhà dân. Cô nhớ lúc đó trời đã nhá nhem tối, mọi người phần lớn đều ở trong nhà hoặc đứng ở ngoài thềm cửa nhìn cô và bà Thùy. Hoàn toàn không có một người nào đứng ở cái giếng kia. Dựa vào trong ảnh có thể thấy được một mái tóc dài xoăn xoăn xõa xuống, rõ ràng là một người con gái. Không biết có phải ảo giác của mình hay không, mà cô cảm thấy bóng lưng của cô gái này có chút quen thuộc, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Khung cảnh mờ mờ quái quái như vậy, dù chỉ cách một bức ảnh, nhưng cô cảm thấy toàn bộ da gà da vịt của mình đều nổi lên trong khoảnh khắc này. Chiếc đèn dầu duy nhất trong phòng bị gió lùa thổi tắt đi. Trong phòng phút chốc chìm vào trong bóng tối im lìm. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mà hình như cô nghe thấy có tiếng hát. Nó giống như rót mật vào tai, khi xa khi gần, giống như có người nằm bên cạnh mà thủ thỉ. Loại âm thanh này làm cho Thục Linh cảm thấy sợ, vừa cảm thấy khoan khoái. Ánh mắt cũng bởi vì vậy mà dần díp lại. Dùng khoa học để nói, có lẽ ngày hôm nay đi một quãng đường dài, lại thêm leo núi, đối với một cô gái giống như Linh đã là quá sức. Cho nên mệt quá mà lả đi không chừng. Trong lúc Linh ngủ say, không biết một bóng đen từ đâu xuất hiện giữa căn phòng tràn ngập mùi ẩm mốc. Bước chân đến gần chiếc võng của cô. Gió lạnh thổi qua vách tường, khiến cho chiếc võng đung đưa phát ra tiếng kêu kẽo kẹt. Bóng đen kia dừng lại ở trước chiếc võng thật lâu, hai tay đưa lên trong bóng tối. Thục Linh trong giấc ngủ mơ màng, cô nhìn thấy mình xuất hiện trước cái giếng nước ở trong ảnh chụp. Một lớp sương mù mờ ảo phủ qua, bóng người con gái với mái tóc xoăn kia một lần nữa xuất hiện, quay lưng về phía cô. À, cô là ai? Linh cất giọng hỏi, nhưng đối phương không mảy may có chút hồi âm nào. Nếu như không phải là những sợi tóc đang bay nhẹ nhẹ trong gió đêm, thì cô cho rằng đây là một bức tượng cũng nên. Dường như có thứ gì đó thôi thúc cô. Cô nâng cánh tay của mình lên, muốn chạm vào người kia. Năm đầu ngón tay thon dài vươn đến, khoảnh khắc tưởng chừng như vừa chạm được vào người, thì cả người cô nặng nề vùng mạnh một cái. Cô mở trừng mắt, nhìn lên trên trần nhà tối om. Vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Một tiếng kêu lớn vang lên, cánh cửa phòng bằng ván đập mạnh. Cô nhìn thấy một bóng đen lao thẳng ra khỏi phòng, chạy thẳng ra bên ngoài. Cô còn đang không hiểu chuyện gì, thì thấy trong bóng tối có thứ gì đó lóe lên. Bà Hai bước ra từ hắc ám, cầm con dao nhọn hoắt đưa về phía bên này. Cô kinh hoàng quay đầu nhìn về phía cái võng của bà Thùy, thấy đã trống trơn không còn người nằm. Trên bàn chỉ còn lại mấy con búp bê đồ chơi nằm lăn lóc. Cô đứng lên, cảm thấy cổ mình có thứ gì đó nặng nề, nhưng hiện tại không có thời gian để quan tâm đến những cái này, mà muốn tìm đường thoát khỏi căn phòng cùng với bà Hai đang cầm dao lăm lăm trước mặt. Linh xách cái ba lô của mình lên, theo bản năng sinh tồn ném mạnh về phía người bà ta, khiến cho bà ta đỡ lấy. Cô chỉ cần có một cơ hội này, thục mạng chạy ra bên ngoài. Các người ngã nhào ra ngoài đường, trên đùi truyền đến một cơn đau nhói. Quả nhiên ban nãy đã bị cây dao của bà Hai quẹt trúng vào người. Trong đầu Linh lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là chạy thoát ra khỏi nơi này. Cô lê cái chân trướng máu chạy cách xa căn nhà của bà Hai. Nhưng mà cô Thùy, hình như cổ cũng vừa mới chạy ra ngoài ban nãy, không biết cổ có bị làm sao hay không. Sắc mặt dần tái nhợt, vừa muốn chạy lại vừa lo lắng không muốn để cho bà Thùy không rõ sống chết ra sao. Nhưng mà kệ, trước tiên cứ chạy đã. Cô cả nhắc mà chạy đi. Trong bóng đêm âm trầm, tiếng gió rít gào càng khiến cho màn đêm trở nên đáng sợ hơn nhiều lắm. Màn đêm không bến bờ, tạo thành một cổ áp lực vô hình áp xuống, khiến cho bầu không khí mênh mông giữa thôn U Linh càng thêm phần lạnh lẽo, thêm phần quỷ dị. Những ngọn đèn lồng treo trước hiên nhà đung đưa trong gió, ngọn nến âm u khiến cho Linh cảm thấy sợ sệt hơn bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, trong một căn nhà ở cuối thôn U Linh, ánh nến lập lòe từ bên trong nhà qua khe cửa hẹp phát ra bên ngoài. Mỗi lần cánh cửa phát ra tiếng kêu kẹo kẹt, nghĩa là nó vừa mới mở ra, đồng thời cũng có người mới từ bên ngoài bước vào. Giữa căn nhà đơn sơ không có đồ vật gì ngoài 8 chiếc ghế. Ở giữa nhà treo một chiếc đèn lồng hình ngôi sao, tản ra ánh sáng âm u lạ thường. Mọi người đều đã đến đầy đủ chưa? Khi giọng nói này phát lên, ánh nến cũng dần chiếu đến, để lộ ra vóc dáng một người đàn ông trung niên, gương mặt chính trực, đứng trên đài cao ở sát vách tường. Đã đủ rồi, trưởng thôn có việc gì sao? Người đàn ông trung niên kia không ai khác ngoài ông Bảy, trưởng thôn U Linh. Ông Bảy đảo mắt nhìn đám người đang ngồi dưới mình. Toàn bộ bọn họ đều được phủ một lớp áo choàng đen rộng thùng thình, không thấy được dáng người. Ngay cả gương mặt cũng ẩn sau lớp mặt nạ hình động vật. Mọi người cũng biết rồi, mấy tháng qua trong thôn thiếu hụt nguyên liệu, cho nên việc làm lồng đèn phải tạm dừng một quãng thời gian. Hiện tại nguyên liệu đã đến, mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Đợi đến lúc nào tôi báo một tiếng, bắt đầu làm là được. Trung thu không còn mấy ngày nữa đâu. Nghe đến hai chữ nguyên liệu này, những đôi mắt ẩn sâu trong lớp mặt nạ kia không hẹn mà cũng sáng lên, tựa như vô cùng mong chờ đối với những thứ nguyên liệu làm lồng đèn mà vị trưởng thôn nhắc đến. Nguyên liệu lần này nhìn qua có thể thấy chất lượng rất tốt. Không biết trưởng thôn muốn phân chia như thế nào? Đương nhiên là phân chia đồng đều, mỗi nhà đều sẽ có phần. Bằng không thôn U Linh chúng ta chẳng phải sẽ mất đi nghề làm lồng đèn gia truyền hay sao? Nghe ông Bảy nói vậy, mọi người mới đồng thời gật đầu. Sau đó là một giọng nói già nua, có phần thấp thỏm lên tiếng. Không biết lần này liệu có hiệu quả hay không, nhưng thôn U Linh chúng ta tồn tại hơn 200 năm rồi. Nếu lần này thất bại nữa, thì thọ mạng chúng ta cũng không còn lâu đâu. Mọi người lại hạ thấp giọng, lẩm bẩm điều gì đó lạ thường. Sắc mặt của ông Bảy cũng trầm xuống. Ông gằn giọng. Lần này không sai được. Chúng ta đã chuẩn bị 12 năm. Tổng cộng mấy ngàn cái lồng đèn, mọi người có biết không? Vận mệnh của thôn U Linh được nắm giữ trong tay chúng ta đó. Không có tiếng phản đối, chỉ chấp hành mà thôi. Nếu không có việc gì, giờ mọi người giải tán đi. Đừng quên lời tôi, chuẩn bị cho thật tốt. Sau mấy lời phân phó căn dặn, mọi người lục tục rời khỏi căn nhà này. Ngọn nến từ đèn lồng tỏa ra âm u, khiến cho tâm thần của người ta có chút bất minh bất định. Sao bà hai vẫn chưa đi? Tôi đã dặn riêng bà rồi, phải canh giữ hai mẹ con kia thật kỹ lưỡng. Ông Bảy trụ mắt xuống, thấy bà hai vẫn đứng im không nhúc nhích, chằm chằm nhìn mình. Ánh mắt của ông Bảy hiện lên vẻ lạ thường, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, nét mặt không đổi. Bỗng nhiên không biết cơn gió từ đâu thổi đến, thổi tắt ngọn nến giữa nhà, mà sau đó lại bừng sáng lên một lần nữa. Ông Bảy từ bên trên bước xuống, chậm rãi đi về phía bà hai. Bà hai cũng từ từ ngẩng đầu, hai tay giấu trong áo choàng đen rộng thùng thình, khiến cho người ta không nhìn ra được bất cứ đầu mối nào khác lạ. 3, 5, 7, 9 bước. Ông Bảy hiện tại cách bà hai chưa đầy nửa mét, hai người mặt đối mặt với nhau. Gió mạnh thổi đến, tà áo đen rộng thùng thình bị thổi bay lên, lộ ra một thanh dao nhọn hoắt nằm trong tay của bà hai. Cây dao nhanh như điện chớp, một cú đâm thẳng vào giữa bụng ông Bảy ở trước người mình. Nhưng mà lúc này theo cú đâm của bà hai, cả người ông Bảy bỗng dưng run rẩy, mềm nhũn rồi bốc cháy lên. Sắc mặt của bà ta đột biến, muốn lùi ra nhưng đã không còn kịp nữa. Đằng sau lưng không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người khác. Một cú đá như trời giáng khiến cho bà ta bật ngược người, nằm rạp trên đất, miệng ho khụ khụ ra máu. Mày không phải ông Bảy mà là lòng đèn hình nhân. Bà ta không cam lòng kêu lên. Hiểu rõ thứ mình vừa đâm chỉ là đèn lồng hình người làm thủ thuật che mắt, ông Bảy nhân lúc mình không để ý đã lẻn ra sau lưng tung một cú đá vừa rồi. Cái mặt nạ rơi ra ngoài, ông Bảy nhìn gương mặt thật của người sau lớp mặt nạ rồi nhoẻn miệng cười. Không ngoài dự đoán, là mày. Chính là bà Thùy. Tại sao mày phát hiện ra tao? Đúng là con đàn bà ngu ngốc. Bà hai lưng còng, lúc nào cũng phải khom người xuống. Mày thì sao? Lưng mày hơi cao rồi. Bà ta ngớ người ra. Đúng là như thế. Ban đầu bà cũng giả lưng còng, nhưng mà đứng lâu mỏi, tự dưng lưng bà lại trở nên thẳng lúc nào không hay. Chính bà đã bỏ qua chi tiết mấu chốt này. Từ đầu ông Bảy đã phát hiện ra rồi. Nhưng lúc ánh nến trong nhà vừa tắt, ở tích tắc mọi thứ chìm vào trong màn đêm, lão ta đã dùng đèn lồng hình nhân thế mạng mình, thôi thúc nó đến gần bà hai. Ông Bảy cầm cây dao trơi dưới đất, nhìn hình nhân bốc cháy ở bên cạnh bà hai, chân dẫm lên ngực bà ta. Mày có biết một con hình nhân như thế này tốn bao nhiêu thời gian công sức để luyện chế ra hay không? Khủng khiếp mà. Lão đè mạnh chân khiến cho ngực bà hai vô cùng khó chịu, nhăn nhó, một ít máu trào ra khỏi khóe miệng. Làm sao mày có thể trốn khỏi bà hai mà đến được đây? Lẽ nào mày giết bà? Không thể. Lão tự hỏi rồi cũng tự mình trả lời. Lẽ nào mày dùng chính con ruột của mày để thu hút sự chú ý của bà ta, tranh thủ cơ hội cho mày sao? Nghe đến lời này, mặt bà Thùy tái mét đi. Đúng như lời lão Bảy nói, bà ta gây ra động tĩnh trong phòng mình, sau đó lập tức chạy trốn, để Thục Linh lại làm mồi dẫn dụ bà hai, để bà không đến được cuộc họp này, còn mình giả dạng làm bà ta trà trộn vào đây. Lão Bảy đưa cây dao dọc theo cổ của bà Thùy, vỗ nhẹ nhẹ lên gò má của bà ta. Bà Thùy cảm nhận được lưỡi dao lạnh tanh, mũi dao nhọn hoắt chỉ vào trong cổ. Tao sẽ trả thù cho con gái tao. Thật khốn kiếp, tao sẽ giết sạch cái thôn này. Bà Thùy giống như lợn bị chọc tiết, gào lớn thành tiếng. Nhưng bà càng phẫn uất, càng giãy giụa như vậy, càng làm cho lão Bảy thấy hưng phấn. Khóe miệng của lão cong lên một nụ cười tàn nhẫn. Xoẹt một tiếng, lưỡi dao lướt ngang qua cổ bà Thùy. Lại nói Thục Linh chạy thục mạng, muốn hướng về phía cánh cổng đá của thôn U Linh, đến chỗ có thể tìm được con đường xuống núi, rời khỏi nơi quỷ quái này. Một tiếng thét lên xé trời làm cho cô giật bắn mình, hoảng hốt quay đầu. Tuy rằng thời gian tiếp xúc không quá lâu, nhưng cô có thể nhận ra được là giọng nói của bà Thùy. Trong tiếng hét mang theo sự phẫn hận, uất ức đến cùng cực. Linh cũng không dám tin ở trạng thái bình thường người ta có thể phát ra một tiếng thét như vậy. Cô cắn chặt bờ môi. Tuy rằng bà ta đối với cô rất lạnh nhạt, nhưng mà dẫu như thế nào cũng là người đồng hành trong chuyến lên núi lần này. Nếu như không biết thì thôi, bây giờ biết được, lẽ nào cô lại để cho bà Thùy một mình ở nơi thung trang hẻo lánh? Huống hồ gì còn có một bà già cầm dao đuổi chém ở đằng sau lưng. Không biết từ đâu, tiếng chuông vang vọng khắp thôn U Linh. Khi tiếng chuông này vang lên, đồng thời đám sương mù phủ trong thôn cũng trở nên dày đặc, nặng nề phủ xuống bả vai của Linh. Những chiếc đèn lồng trước hiên nhà người dân trong thôn lúc này đây không gió mà đung đưa dữ dội. Đáng sợ hơn là những ngọn nến được treo bên trong đèn lồng lại không hề tắt, mà giống như đám ma trơi nảy lên theo từng nhịp chuông, muốn phóng cả ra bên ngoài. Cửa một ngôi nhà gần với vị trí của Linh bị đạp mở ra. Ngay lập tức 3-4 người trong gia đình mặc áo choàng đen, cầm theo đèn lồng ông sao bước ra khỏi nhà. Đèn lồng lúc này chiếu sáng dưới chân của bọn họ. Tục Linh hoảng sợ đứng nép vào bức tường ở gần đó, nhìn những ánh đèn lồng di chuyển dần về phía mình, còn có những ngọn nến giống như ma trơi nhảy múa trên mái nhà. Trái tim của cô treo trên cuống họng, vội vàng men theo con hẻm nhỏ giữa mấy căn nhà mà trốn tránh đi. Nhưng mà những ngọn nến giống như có linh tính, cô chạy đến đâu thì những ngọn nến ở trên mái nhà cũng đều có thể quan sát được. Ở bên kia! Lập tức có người kêu lên. Đèn lồng ngôi sao phiêu phù về phía Linh chạy trốn. Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần, mà Linh thì càng liều mạng chạy nhanh hơn. Có điều một cô gái bé nhỏ làm sao có thể thoát được khỏi người của một thôn vây bắt. Trong màn sương mù dày đặc, Linh đã dần nhìn thấy bóng khuất mờ mờ của cánh cổng đá của thôn U Linh. Trong lòng mừng rỡ, chỉ cần chạy ra khỏi cổng đá này là có thể một đường xuống núi. Nhưng mà nụ cười trên mặt của Linh nhanh chóng tắt ngúm đi, bởi vì cô đã thấp thoáng nhìn thấy một hàng bóng người bày dài ra trước mặt mình. Đó chính là lồng đèn hình nhân mà lúc chiều cô thấy được. Mà lồng đèn hình nhân này lại dường như phát hiện ra Linh trước cả cổ. Bọn chúng nhảy lên, nương theo gió sương bay về phía bên này. Lúc này ngay cả sương mù mờ ảo cũng không che giấu được gương mặt tái nhợt của cô. Cô cảm thấy thời khắc tử vong của mình sắp đến rồi. Những nét vẽ mí mắt, cái mũi, khuôn mặt thô kệch, vô cảm, đầy quái dị của lồng đèn hình nhân dần hiện rõ ra. Ngay cả ngọn nến đang tản ra ngọn lửa âm u nơi ngực trái của lồng đèn cũng lọt hết vào mắt của Linh. Giờ phút này, phía sau lưng cô là người dân thôn U Linh đuổi đến, trước mặt là hình nhân đèn lồng. Cô chỉ có thể đứng chôn chân chờ đợi kết cục của mình. Ngỡ như chết chắc, ai biết trời xui đất khiến như thế nào, cô nhìn thấy phía bên trái giữa hai căn nhà chính là cái giếng nước. Chính là cái giếng mà cô đã vô tình chụp được cô gái với mái tóc xoăn kia. Giờ phút này, lớp sương mù bị ánh trăng trên đầu chiếu đến, cái giếng càng hiện rõ mồn một hơn giữa khung cảnh mờ ảo. Linh nhìn thấy rõ ràng một người con gái đang ngồi múc nước, chính là cô gái tóc xoăn. Cô thừa hiểu người trong thôn U Linh này vô cùng quái dị, tiếp đến e rằng chính bản thân cũng phải nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà cô gái tóc xoăn kia lại mang đến cho Linh một cảm giác an toàn đến khó tả. 10 đầu ngón tay siết chặt lại, cô mặc kệ, chạy về phía cô gái tóc xoăn. Hành động của Tục Linh lúc này chẳng khác gì ở trong giấc mơ. Cô đưa tay về phía cô gái tóc xoăn đang quay lưng với mình. 10 đầu ngón tay run rẩy. Cuối cùng cô chạm được vào bờ vai kia. Lạnh, cực kỳ lạnh. Đây chính là cảm giác đầu tiên của Linh. Mái tóc xoăn khẽ động đậy, cái đầu kia chậm rãi xoay lại. Linh giật bắn người. Đối diện với cô là một gương mặt trắng bệch, không có huyết sắc. Một phần gương mặt bị mái tóc che khuất đi, nhưng mà cô có thể nhìn rõ ràng đôi mắt lồi ra bên ngoài, cái mũi gãy lệch, không có lông mi, cũng chẳng có chân mày. Phần gò má lỗ rỗ, giống như toàn bộ da mặt của người này đã bị lột sạch. Linh điếng người, tinh thần của cô lúc này đã lên tới tột cùng sợ hãi. Tất cả những gì cuối cùng mà cô có thể cảm nhận được, đó chính là mình bị cô gái tóc xoăn đẩy xuống dưới giếng, cả người va đập vào thành giếng đau đớn. Xong rồi, không ngờ mình lại chết ở tại chỗ này. Linh cứ vậy mà rơi xuống. Không biết là qua bao lâu, Linh cảm thấy đầu óc của mình dần có lại chút thần trí. Cô đưa tay sờ soạng trong bóng tối, cảm nhận vách tường nhẵn nhụi chật hẹp, mới nhận ra mình đã rơi xuống dưới đá giếng. Cô ngồi ở trên một đống lá khô thật dậy. Có lẽ nhờ thứ này mới cứu được cô một mạng. Đưa tay sờ lên trán mình, thấy đau nhói. Có lẽ vết thương trong lúc rơi xuống đây. Lúc này cô cố gắng tự mình trấn tĩnh. Tuy rằng hiện tại không mất mạng, nhưng mà rơi xuống đá giếng này coi như là xong. Vách giếng thì nhẵn nhụi, khi thì lởm chởm, không thể nào leo lên được. Cô sờ lên mấy cái túi quần, áo của mình. Điện thoại không thấy đâu. Có lẽ trong quá trình chạy trốn, nó đã rơi mất rồi. Linh ảo não. Thế là xong rồi. Hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài rồi. Ở nơi tối tăm như thế này, Linh hoàn toàn không nhận ra được dấu hiệu của thời gian. Ngồi co ro nơi giếng đá chật hẹp, mãi cho đến khi có tiếng gà gáy ở bên ngoài, cô mới biết rằng trời đã sắp sáng. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu vào trong miệng giếng, tạo thành một góc nghiêng in lên vách đá. Cô thẫn thờ nhìn theo tia nắng, ánh mắt mệt mỏi thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau đó cô đưa tay chạm vào trong vách giếng, miệng lẩm bẩm. Hình như vách giếng này có chút mềm thì phải. Linh còn đang thắc mắc thì đã nghe thấy bên trên hình như có tiếng bước chân lại gần. Còn có mấy người đang nói chuyện với nhau. Cô nghe rõ mồn một. Họ nói với nhau rằng tối ngày hôm qua, chính bà Hai cầm dao đuổi cô cùng với bà Thụy ra ngoài. Phải rồi, mình còn phải tìm cách cứu cô Thụy. Linh cắn răng. Hiện tại đã không còn đường lùi nữa rồi. Cô dựa lưng vào vách giếng kia, không ngờ nó lại lún vào trong, mở ra trước mắt cô một con đường hầm đủ cho cô chui vào. Có lẽ đồng tĩnh của tiếng sụt đất khá lớn, cho nên bên trên đã có người bàn tán. Hình như ở dưới giếng có tiếng động. Hai người đàn bà đứng trên miệng giếng nhìn xuống, nhưng ngoại trừ rác rưới, rơm cỏ ra thì không có bất kỳ một thứ gì khác. Linh đã sớm chui vào trong con đường hầm nhỏ ẩm mốc, mùi đất đá nơi núi cao xộc thẳng vào trong mũi. Cô nhận thấy đường hầm này có chút độ dốc, dường như đang muốn đưa cô lên khỏi mặt đất. Trong lòng cô thầm mừng, hy vọng mình có thể trốn ra khỏi chỗ quỷ quái này, rồi tìm người đến cứu cô Thùy. Ánh mắt cô dần quen thuộc với bóng tối. Cô nhanh chóng bò, bò mãi. Đường hầm này rất dài, cô phải nằm nghỉ, thở dốc 5 lần 7 lượt. Thậm chí trong miệng của cô lúc này cũng dính đầy bùn đất. Cho đến một lúc, cánh tay của Linh chạm được vào một tấm ván gỗ. Đã đến được điểm cuối của đường hầm, không gian cũng rộng ra được một chút, đủ để Linh ngồi thẳng người, duỗi chân cho đỡ mỏi. Có tiếng cạch cạch phát ra. Cô vừa mới đụng phải một thứ gì đó lạnh buốt. Cô đưa tay sờ soạn một lúc lâu, cuối cùng nắm được một thứ tròn tròn, trơn nhẵn. Đưa sát lên mặt dịnh, xích chút nữa cô thét lên thành tiếng. Đó là một cái đầu lâu. Cô vội vàng thảy nó xuống, cố gắng tránh xa khỏi cái đầu lâu này. Vậy là những thứ vừa rồi cô đụng phải hẳn là một bộ xương cốt. Cố gắng bình tĩnh hơn, Linh nhìn kỹ lại một lần nữa. Ở vách đất của đường hầm có một bộ hài cốt ngồi tựa lưng vào vách. Trên người là quần áo của phụ nữ, đơn giản nhưng đã mục nát rồi. Tại vị trí ngực trái có ghim một thanh dao nhỏ đâm thủng lớp áo. Một tay đặt vào chui dao, một tay còn lại thả xuống đất ở trước bụng, cầm một quyển sổ tay đã ố vàng. Linh hít một hơi thật sâu, cô run rẩy chạm vào quyển sổ tay, lấy nó ra khỏi những ngón tay xương xẩu. Phủi đi lớp đất bám dày đặc ở bên ngoài, cô tò mò mở quyển sổ này ra. Trang đầu tiên đập vào trong mắt cô là hai hàng chữ thật lớn: Bí mật thôn U Linh, đèn lồng thả quỷ. Cô lật trang tiếp theo. Thôn U Linh, ngày 19 tháng 9 năm 2002, cách Trung Thu 2 ngày. Tôi là nhà văn Ngọc Như, đến thôn U Linh tìm tư liệu để viết truyện, khám phá ra bí mật, bị đuổi giết, chạy trốn, rơi vào trong giếng cạn, đào được đường hầm đến đây. Thục Linh nhìn nét chữ trong cuốn sổ tay, đúng là nét chữ của một cô gái, lẩm bẩm suy nghĩ. 2002, cách đây đã 21 năm rồi. Trang tiếp theo có tiêu đề là Giấy Kiến. Năm đó trong một lần đi dạo dưới phố, tình cờ mua được một chiếc đèn lồng được chế tác vô cùng tinh xảo. Tôi hỏi người bán đèn lồng, theo chỉ dẫn đã đến được thôn U Linh. Phát hiện ra những chiếc đèn lồng ở đây, giấy kiến mạo để trang trí lồng đèn không phải được làm từ giấy, mà là được làm từ da người. Linh trợn mắt lên. Cô nhanh chóng nhớ lại lúc mình mới mua chiếc đèn lồng kia về. Chạm vào lớp giấy màu mỏng ở trên đèn lồng, nó không chỉ đàn hồi tốt mà còn có chút lạnh lạnh, giống như chạm vào da thịt của người chết. Trang tiếp theo, tiêu đề là Khung. Sau khi đến thôn U Linh, phát hiện ra khung đèn lồng đều được mài dũa từ xương người trắng hiếu. Ví dụ như đèn lồng ông sao cần 15 đoạn xương người. 10 đoạn xương dài được lấy từ ống đồng chia nhỏ, 5 đoạn xương ngắn được lấy từ bàn tay, tỉa lại cho đều. Đèn lồng hình nhân thì khác, sở dĩ bọn chúng có thể di chuyển linh hoạt chính là bởi vì giữ nguyên khung xương, lọc đi phần thịt và nội tạng, phủ lớp da người ở bên ngoài, sau đó vẽ thêm ngũ quan. Trái tim Thục Linh rung lại bẫy lên. Trước kia mới đến cổng thôn U Linh, cô nhìn thấy những cái đèn lồng hình nhân có điểm không đúng, linh hoạt còn hơn cả người giấy. Tối đó đuổi theo cô, di chuyển cũng rất nhanh, quả nhiên là nhẹ hiệu, bởi vì thịt và nội tạng đã không còn. Tiếp đến một trang khác, tiêu đề là Bánh Trung Thu. Phần thịt được tróc ra khỏi xương người, tách ra khỏi da, sẽ được mang đi băm nhuyễn, đặt vào cối xay, xoay cho thật nhuyễn, sau đó nấu cùng với máu, rượu và lá cây rừng, tạo thành nhân bánh trung thu. Linh tưởng tượng đến cảnh thịt vụn, sau đó không tự chủ được nhớ đến hai cái bánh trung thu mà bà Hai mang đến đặt ở trên bàn. May là lúc đó mình không đụng vào. Miệng cô khô khốc, không nghĩ rằng người ta lại có thể làm ra thứ việc mang trợ đến như vậy. Tinh thần của Linh như rơi xuống hố sâu địa ngục. Cô lật sang một trang nữa, tiêu đề là Nến. Thịt người bầm xong, đem đi ép, sẽ cho ra một loại dung dịch gọi là nước ép thịt người. Thứ này trộn cùng với rượu, nước cất từ hủ thi, đông đặc lại sẽ tạo thành sáp nến. Ở giữa ruột là sợi gân người, làm thành sợi bất nến, đốt đèn lồng. Bên trong nến này ẩn chứa một loại oán nghiệp cực kỳ lớn của người chết. Thứ đốt cháy không chỉ là sáp nến, mà còn là oán nghiệp. Oán nghiệp không tan, nến sẽ không tắt. Trang tiếp theo, tiêu đề là Hủ Thi. Nạn nhân sau khi bị bắt về, sẽ không mang vội đi lột da, lấy thịt và róc xương, mà bọn họ ngâm trong một cái chum vải lớn, để nạn nhân trong tư thế ngồi, rót vào một thứ dung dịch không rõ nguồn gốc, tạm gọi là nước cất. Ngâm nạn nhân trong chum vải, trải qua một khoảng thời gian, khiến cho những bộ phận trong cơ thể người tách rời mà không bị phân hủy. Khi xác người được mang ra, da tách ra da, thịt tách ra thịt. Thịt không bám vào xương, mà xương cũng có thể chẻ ra như chẻ củi. Mấy trang phía sau chủ yếu ghi lại những thứ mà Ngọc Như đã tìm hiểu về thôn U Linh. Thôn này tồn tại biệt lập với thế giới bên ngoài, hình như đã qua 300 năm có lẽ. Người dân trong thôn bình thường sẽ ra ngoài thôn buôn bán đèn lồng, đặc biệt vào dịp lễ trung thu. Dựa vào những chiếc đèn lồng tinh xảo cũng như bánh trung thu nhân thịt người kia, sẽ dụ dỗ nạn nhân đến thôn này, từ đó trở thành nguyên liệu để cho bọn họ sử dụng. Theo Ngọc Như ghi lại thì người đứng đầu thôn U Linh này là ông Bảy. Trong sổ tay ghi chép rằng thôn ngày xưa không làm như vậy, nhưng khi trưởng thôn đời trước qua đời, ông Bảy khi đó mới hai mấy 30 tuổi lên nắm quyền. Bằng thủ đoạn gì đó đã khiến cho người trong thôn nghe theo mình răm rắp. Từ một người sống sờ sờ, từng bộ phận trên người đều đem biến thành đèn lồng, oán nghiệp phải sâu dày biết là bao nhiêu. Nghe nói muốn phá bỏ những chiếc đèn lồng này, trừ khi để cho oán nghiệp của bọn họ cháy hết, cho bọn họ được an nghỉ thì mai ra. Tôi trốn trong giếng hoang, đào đường hầm vốn muốn trốn thoát, nhưng lại đào đến vách gác xếp của một căn nhà dân trong thôn U Linh. Ở bên ngoài vách ngăn chính là mấy chục cái hũ thi ngâm người. Vốn ham muốn sống, nhưng đã đi đến sức cùng lực kiệt, mấy ngày không ăn uống, thà rằng chết chứ không ăn thịt người, nên tự dùng dao mà tự vẫn. Mạo muội để lại di kỷ này, người sao bất hạnh cũng có chút tỏ tường. Linh đọc hết quyển sổ tay này, cảm xúc trong lòng ngổn ngang. Không nghĩ rằng mình lại rơi vào một cái nơi quỷ quái như thế này. Từ đầu đến cuối đều do mình cố chấp. Cô đặt lại quyển sổ tay bên cạnh bộ xương khô kia, chắp tay xá bà xá. Cuối cùng cô cũng đã hiểu được về nơi này, không còn mù quáng giống như ban đầu nữa. Hóa ra cái đường hầm từ dưới giếng đào lên lại đào đến lưng chừng một ngọn đồi. Chẳng trách quá trình bò lên lại mệt như vậy. Mà lối ra của hầm lại va vào trúng gác xếp của một căn nhà dân nằm sát đồi, mới vừa vặn để cho Ngọc Như tìm hiểu ra được bí mật, ghi chép lại cho người sau là Thục Linh. Đây là lần đầu tiên trong đời mình cô cách tử vong gần trong gang tấc. Linh lúc này không còn sợ hãi bộ xương khô nằm trước mặt mình nữa, mà thay vào đó là một sự tôn trọng từ tận sâu trong đáy lòng. Cô gái thà tự kết liễu đời mình chứ không muốn sống tạm. Đáng tiếc Ngọc Dư đã không có biện pháp rõ ràng để siêu độ cho những vong linh cư ngụ trong đèn lồng. Cô áp tai vào vách gỗ bên cạnh, cố gắng nghe ngóng tiếng động. Lúc này đã không còn cách nào khác, chỉ hy vọng bản thân có thể nghĩ ra cách thoát khỏi khốn cảnh này. Linh nhẩm tính một chút. Hôm nay đã là 14 tháng 8 âm lịch, tức là chỉ còn một ngày nữa thôi. Tiếng cánh cửa được đóng khóa từ bên ngoài. Tục Linh nhắm chừng giờ này người dân trong thôn cũng phải ra ngoài làm việc. Chí ít bọn họ cũng không thể cứ mãi ăn thịt người, mà còn phải ăn cơm, trồng ngô, nhặt củi các thứ. Cô cố nhẹ nhàng hết sức, chậm rãi tháo tấm ván gỗ trước mặt ra. Linh chịu đựng cơn đói cồn cào, vì đã qua hai ngày chưa có thứ gì bỏ vào bụng. Trên trán lấm tấm xuất hiện mồ hôi. Mất khoảng một thời gian sau, cô mới có thể tháo hai tấm ván ra, tạo thành một cái lỗ hổng nhỏ đủ để cho mình chui ra ngoài. Chỗ này là tầng gác mái của nhà dân, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn len lỏi qua cái mái nhà chiếu vào. Linh nương vào đó, thấy được trên này bày ra tận 7 cái chum lớn, mỗi chum đều được che đậy rất kín. Từ bên ngoài nhìn vào, căn bản là không phát hiện ra bất cứ điều gì. Nhưng mà vốn chỉ đã đọc qua ghi chép của Ngọc Như, Linh đoán chừng đây chính là hũ thi để mà ngâm xác nạn nhân. Không biết bên trong có người nào hay không, cô nuốt nước bọt, tự mình trấn an bản thân. Ngoại trừ 7 cái chum ra thì còn có một chiếc bàn lớn bằng gỗ được mài nhẵn. Xung quanh là những cây dao lớn nhỏ đủ cả. Linh nhìn lên mặt bàn, thấy có một mảnh vụn giống như là da người. Cô rợn người, cái bàn này có chiều dài gần 2 mét, lẽ nào là nơi chuyên dùng để tách da tách thịt của người sống hay sao? Quan sát ở trên gác mái này cũng không còn gì khác, cô lén nhìn xuống dưới nhà. Chờ đợi chừng 15 phút, nhưng không thấy có động tĩnh nào khác, bấm bụng leo xuống bên dưới. Đây là một ngôi nhà đơn giản, ở giữa nhà có một cái bàn, trên bàn đặt ấm trà cùng với một bộ vô tuyến. Xung quanh ngôi nhà này treo rất nhiều đèn lồng ngôi sao. Nếu như không biết còn đỡ, bây giờ đã biết những chiếc đèn lồng này được làm ra từ người sống sờ sờ, cô cảm thấy toàn thân mình lạnh lẽo vô cùng, không muốn nhìn nhiều thêm một chút nào nữa. Linh nhìn thấy trong nhà còn có một căn phòng, cô rón rén đẩy cửa bước vào. Giường ngủ, chăn nệm được xếp gọn gàng. Chỉ là Thục Linh bụm miệng hoảng sợ, bởi vì trên vách tường của phòng ngủ này treo không ít đèn lồng hình người. Khi đến gần, cô thậm chí còn thấy được phần khung của đèn lồng hình nhân. Đúng như lời Ngọc Như nói, là một bộ xương người hoàn chỉnh. Không chỉ như vậy, ở một vách tường còn lại là một bộ da người hoàn chỉnh. Hình như vẫn còn chưa kịp bỏ xương vào để tạo thành đèn lồng hình nhân. Ở trên đầu giường có một khung ảnh trắng đen. trong ảnh là một thiếu niên chừng 20 tuổi, tay cầm một chiếc đèn lồng, trên mặt phản phất ý cười. Hơi có nét giống với ông Bảy trưởng thôn. Lẽ nào đây là nhà của ông ta? Linh đi ra ngoài tìm kiếm thêm những thứ khác. Cô nhìn thấy một cái dĩa thức ăn nằm trong cà mèn được đặt ở dưới phòng bếp. Nhưng cổ họng lại nhộn nhạo. Cô không dám động vào đồ ăn của người trong thôn này. Có trời mới biết trong những cái món này có thịt người hay được ngâm trong hủ thi hay không. Linh nhìn chằm chằm vào cái đèn lồng được treo giữa nhà. Cô rõ ràng nhìn thấy trên lớp da phủ ở bên ngoài đèn lồng xuất hiện một dòng chữ mờ mờ. Ngũ hành tương sinh, linh đăng dẫn lối, hồn về chính suối, linh nữ hiện tiện, phá quân tái hiện. Linh nhìn mấy câu thơ này rồi ngơ ngác không hiểu nội dung là gì. Có tiếng khóa cửa cạch cạch ở bên ngoài vang lên. Linh hoảng hốt vội vàng chạy lên lại trên gác mái. Vào lúc cánh cửa mở toang ra, cũng là lúc cô chui vào bên trong đường hầm, khép lại tấm ván như cũ. Chỉ là không biết có để lộ ra chút manh mối nào hay không mà thôi. Tiếng bước chân nặng nề bước lên trên cầu thang bằng gỗ. Trái tim của Linh một lần nữa treo trên cuống họng của mình. Cô sợ hãi tới mức đưa tay bịt chặt lấy miệng mình. Không ai khác là ông Bãi trưởng thôn. Ông ta khịt mũi, đảo mắt nhìn quanh cái gác mái một lần, dường như không phát hiện ra có điểm quái dị gì, sau đó mới quay đầu đi xuống. Lão ta lần này trở về chính là để lấy một mớ đèn lồng hình nhân trong phòng đem ra ngoài. Mãi cho đến khi tiếng khóa cửa một lần nữa, Linh mới dám tháo tấm ván gỗ ra. Lần này cô không dám phát ra tiếng động gì quá lớn, mà chỉ có thể nép người trường trên sàn gỗ, qua khe hở của gác mái mà nhìn ra bên ngoài. Trời đã dần tối, tà dương phủ xuống thôn U Linh một màu đỏ rực như máu. Lúc này cô đã phát hiện ra, chỉ cần là lúc trời tối thì sương mù thật dày sẽ phủ xuống thôn U Linh, mờ ảo tới mức người ở cách mình 2 mét cũng không nhìn thấy rõ được mặt. Thứ duy nhất có thể dùng để phân biệt chính là những ngọn đèn lồng treo trước hiên của mỗi nhà. Linh mượn ánh sáng đèn lồng trước hiên nhà để nhìn dòng người qua lại. Hiện tại hình như nhộn nhịp hơn rất nhiều so với ngày hôm qua cô đến đây. Chỉ là những người trong thôn đều khoác lên người một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình. Trên mặt có đeo mặt nạ màu trắng kỳ quái. Có hai người chia nhau vác hai cái chum hủ thi đi ngang qua nhà của ông Bảy. Linh nhờ đó mà nghe được cuộc trò chuyện của họ. Không ngờ bà hai lại để chạy mất một đứa. Cái bà già đó thật là vô dụng mà. Cũng không trách bà ta được. Già rồi, làm cái gì cũng lề mà lề mề. Cũng may trưởng thôn bắt được một người nhốt trong nhà truyền thống. Bằng không thì lấy tới hôm nay cũng chẳng thể tiến hành được. Linh thầm kinh hãi. Mấy người này muốn dùng bà Thùy để tế cái thứ quỷ quá gì đó. Như vậy chẳng phải nói bà ta sẽ chết chắc rồi hay sao? Trong lòng cô rối như tơ vò. Cô không biết hiện tại mình nên làm như thế nào mới phải. Chạy trốn thì không nỡ, cứu bà Thùy thì không có cách. Nhìn những dòng người áo đen đeo mặt nạ đi lại trong sương mù, chẳng khác nào những bóng ma quỷ mị. Cuối cùng Linh đã hiểu ra vì sao thôn trang này được đặt tên là U Linh. Mặc cho ánh trăng trên đỉnh đầu bị sương mù dày đặc kia che khuất, người trong thôn U Linh lại càng đông đúc. Dường như tất cả người dân trong thôn lúc này đều đã cải trang ra đường. Hai bên đường bày ra rất nhiều sạp hàng. Có chỗ bán bánh trung thu, có chỗ bán đèn lồng, có chỗ khác lại bán lồng đèn hình nhân hoặc là sáp nến. Thậm chí có một ít gian hàng trắng trợn đem cả xương cốt, da người treo lên trước quầy rồi rao bán. Tục Linh từ trong nhà của lão Bảy tìm được một bộ quần áo màu đen cùng với mặt nạ. Cô cải trang rồi lựa thời điểm không người nào phát hiện, lén trời ra từ cửa sau nhà lão Bảy, sau đó lợi dụng sương mù dày đặc để chen chúc vào trong dòng người đi trên đường. Thứ nhất là có bộ đồ màu đen rộng thùng thình che đi dáng người, mặt nạ che đi khuôn mặt sẽ không có người phát hiện ra, thứ hai là xương quá dày, cách nhau 3-4 bước chân đã mờ ảo không thấy rõ nữa. Linh hai tay chắp đằng sau lưng, cố gắng tự trấn an mình, thả chậm bước chân giống như đang đi dạo. Lúc cô đi ngang qua một quầy bánh trung thu, liền bị chủ quầy kéo lại. Rõ ràng là đang đeo mặt nạ, nhưng cô vẫn cảm nhận được ý cười trong mắt của đối phương. Cô xua tay ra vẻ là mình không có tiền. Đối phương hiểu ý cười trừ, sau đó cắt một miếng bánh đưa cho cô, rồi cười nói: "Ăn thử một miếng đi, không cần trả tiền đâu." Linh hé mở mấy ngón tay nhận lấy miếng bánh, sau đó lại giấu vào trong tay áo rộng. Cánh tay cầm mẩu bánh run rẩy không ngừng. Cô biết miếng bánh này chính phần được làm từ thịt người, có quỷ mới dám ăn. Cô cười cười gật đầu với đối phương, sau đó lắc mình nhanh chóng rời đi. Người trong thôn U Linh này điên hết rồi. Cô không biết nhà truyền thống nằm ở vị trí nào, nhưng cô thực sự muốn cứu bà Thùy ra ngoài. Bằng không, cho dù có trốn thoát được, thì cả đời này cô cũng dây dứt không thôi. Trên đường đi đông đi tây trong thôn để tìm kiếm, cô đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng lột da để làm giấy kiến khối đèn lồng. Xác chết được nằm thẳng ở trên bàn dài, một lưỡi dao nhỏ, nhọn, đầy sắc bén được đặt trên giữa trán của xác chết, sau đó kéo một đường thẳng tắp qua mũi, miệng, cổ, ngực, rồi đến hạ bộ. Người ta mở lớp da này ra ngoài, cẩn thận tách thịt ra khỏi xương, sau đó từng bộ phận đều được phân biệt rõ ràng. Thứ để làm giấy kiến, thứ để làm khung đèn, thứ lại làm sắp nến. Cổ họng của cô vì vậy mà cứ cuộn trào mãi. Cô phải nín nhịn mấy lần không nôn để tránh lộ thân phận của mình ra. Chân cô đã mềm nhũn ra rồi. Nếu không phải bởi vì cứu bà Thùy, thì cô đã sớm chịu đựng không nổi nè. Trời không phụ lòng người, Linh đã tìm thấy được nhà truyền thống kia. Cánh cửa im lìm đóng chặt, người ở trong thôn không có ai đến gần chỗ này. Dường như căn nhà này mang đến cho người ta một loại áp lực vô hình không thể tả được, tựa như là ác thú nuốt người. Linh cắn chặt bờ môi, miếng bánh trung thu đã sớm bị cô ném đi. Cứu người trước. Linh lợi dụng sương mù dày đặc để tránh né đám đông, sau đó dần dần đi về phía nhà truyền thống. Cô len lén đặt tay lên cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng đẩy ra. Giữa căn phòng tràn ngập tanh tưởi, tối ôm chẳng có chút ánh sáng nào. Cô Thùy có đó không? Cô Thùy ơi! Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng bước chân trón trén của Linh. Trong bóng tối đen kịch trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Không bà Thùy thì còn ai khác được. Hai tay bà ta bị trói, treo ở trên xà nhà. Cô vừa mừng vừa sợ. Mừng là bởi vì cô còn nghe thấy được nhịp thở yếu ớt của bà. Sợ là bởi vì nhìn thấy bà Thùy như thế này, không tự đi được, trốn thoát khỏi đây e rằng có rất nhiều rắc rối. Cô vội vàng bắt một chiếc ghế có sẵn trong phòng, đứng lên một tay đỡ lấy bà Thùy, một tay khác cố gắng tháo nút thắt trên cao. Dường như cảm nhận được có người cứu mình, bà Thùy yếu ớt mở mắt ra. Cô Thùy, cố gắng lên, con sẽ đưa cô ra khỏi đây. Nghe giọng nói này, cho dù cách một lớp mặt nạ, bà cũng biết được đây là Linh. Như không thể tin rằng trước mặt mình là cô, bà cố mở to mắt nhìn chằm chằm. Bà thở dài. Ban đầu bà để bà hai dọa cô chạy, thứ nhất là bởi vì muốn dương đông kích tây để mình trà trộn vào bên cạnh lão Bảy. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là muốn mượn bà hai dọa sợ Thục Linh, để cho cô chạy ra khỏi cái chỗ quỷ quái chết người này. Nhưng ai mà ngờ được, cô bởi vì cứu bà ta mà quay trở lại đây. Bỗng nhiên vách tường ở xung quanh rung lắc dữ dội, đặc biệt là xà nhà cũng đung đưa liên hồi. Ánh mắt bà Thùy co rút lại, trò quát: "Đi mau, tuyệt đối đừng ở lại đây, đi mau lên." Nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Bốn bức tường đồng thời sập xuống, chỉ còn lại cái xà nhà đang treo bà Thùy. "Tao biết mà, tao đã sớm dằn bẫy chỗ này đợi mẹ con tụi mày rồi. Lão Bảy từ trong bụi đất bước ra. Lão mặc áo choàng đen nhưng lại chẳng đeo mặt nạ, cứ thế để mặt trần. Gương mặt vốn cương nghị bây giờ lại âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm vào Thùy và Thục Linh như hổ đối trên mọi. Người trong thôn U Linh không hẹn mà vây đến, che kín hết toàn bộ lối thoát của hai người. Linh nhanh chóng hiểu ra, lão Bảy ban đầu đã phát hiện ra cô trốn trong nhà của lão, nhưng bởi vì không nắm chắc có thể bắt được, mà còn kinh động sợ cô chạy trốn, cho nên mới sắp xếp cho mấy người đi ngang nhà lão, cố tình nói đến việc bà Thùy bị nhốt ở nhà truyền thống. Lão ta đặt ra một cái bẫy, đợi cho Thục Linh nhảy vào. Nếu như ban đầu bà Thùy và Linh không tự xưng là mẹ con, thì lão cũng không phải làm ra cái bẫy này. Bởi vì lão đinh ninh rằng hai người là mẹ con thật. Lão bắt người mẹ thì đứa con phải đến cứu mà thôi. Chỉ có điều là lão không ngờ hai người này chẳng có quan hệ máu mủ gì, nhưng Linh lại vì lòng tốt muốn cứu người, vậy cho nên kế hoạch của lão mới thành công. Sương mù phủ dày đặc, những thôn dân mặc áo choàng đen vây kín trùng trùng không có lối thoát. Trong tay bọn họ đều cầm một chiếc đèn lồng đang cháy lên hừng hực. Lão Bảy hưng phấn xoa tay. Bắt sống chọc huyết hiến tế nguyệt thần, để cho chúng ta mở ra chứng khí giam cầm. Nghe mấy lời này, thôn dân đồng thanh hô to: huyết tế nguyệt thần. Âm thanh trào dân ẩn chứa vị huyết tinh cùng với hung ác tận cùng của đám người này, làm cho Linh sợ hãi vô cùng. Phăng một tiếng, sợi dây trói bà Thùy cũng đứt đoạn. Bà ta nhảy xuống đứng cùng với Thục Linh. Hai người nhìn đám đông đang vây kín mình, hiện tại e rằng có muốn chạy cũng đã quá muộn rồi. Bà Thùy bỗng nhiên đưa tay lên miệng hít sáo một tiếng. Lão Bảy tuy rằng không hiểu, nhưng cũng sẽ không cho là việc gì ngoài ý muốn xảy ra, phất tay ra lệnh: bắt. Thôn dân ùa lên nhanh chóng. Bà Thùy kéo lấy Thục Linh chạy đông chạy tây, thỉnh thoảng còn vung chân đá một người bay ra ngoài. Lúc này bà ta ngẩng đầu lên nhìn thấy cái túi sách đang bay về phía mình, không nói hai lời trực tiếp chụp lấy cái túi. Thứ bà ta lấy ra trong túi là một cái hũ tro nhang. Cho tụi mày ăn nè. Bà ta móc một nắm tro hương thật lớn ném ra bên ngoài. Tro hương bay trúng thôn dân cùng với đèn lồng. Lập tức có người ngã xuống lăn lộn, gào thét không ngừng. Mi mắt của lão Bảy giật mạnh một cái. Lão ta lúc này cũng lấy ra đèn lồng hình nhân của mình, sau đó đốt nến trong người bọn chúng lên, xua tay ra hiệu cho chúng lao về phía cả hai. Một tiếng quát chối tai vang lên, một đốm lửa nhỏ kéo dài từ giữa thôn chạy về phía bên này. Càng lại gần, Linh mới lại càng thấy rõ ràng đây không ai khác ngoài người bán đèn lồng cho cô khi còn ở dưới thành phố. Ông chú này không mảy may để ý đến Linh, mà cả người như điên dại lao vào đám đèn lồng hình nhân của lão Bảy, đẩy cho bọn chúng ngã trạp ra đất. Ông chú này cũng là đèn lồng hình nhân hay sao? Linh cảm thấy tam quan của mình đảo lộn. Một nơi giết người như ngoé, lại còn đủ thứ âm mưu quỷ quái và những cuốn cua xe khét lẹt chẳng khác nào như trên truyền hình. Đi mau! Bà Thùy kéo tay Thục Linh, muốn trước tiên đưa cô trốn ra khỏi chỗ này. Nhưng mà lão Bảy cũng không phải người đơn giản. Bên cạnh lão còn có mấy lão già khác cũng đã đốt lên đèn lồng hình nhân, vây khốn mọi người lại. Thì ra là vợ chồng tụi mày, sáu thọt như vân. Lão Bảy dẫn đầu mọi người, cất giọng mỉa mai: trưởng thôn đời trước hồn phi phách tán, đáng lý trà lúc đó nên đem tụi mày chôn với lão tà mới đúng. Thì ra tên thật của bà Thùy là Như Vân, còn ông chú bán đèn lồng là Sáu Thọt. Hai người này là vợ chồng. Thấy thân phận của mình bị bại lộ, bà Thùy cười gằn, sau đó đưa tay lên mặt giật mạnh một cái. Một lớp da người bị kéo xuống để lộ ra gương mặt vô cảm lạnh lùng của mình. Ngũ quan nguệch ngoạc, rõ ràng là được người ta vẽ lên. Bà ta cũng chính là hình nhân đèn lồng. Linh nhìn sang hai bên, không biết mình nên làm cái gì mới phải. Cô cảm thấy cô chính là người sống duy nhất tại đây. Mày là thằng khốn nạn. Năm đó trưởng thôn muốn sương mù nghiệp chứng để cho mọi người có thể siêu sinh. Mày lại thừa cơ mà giết chết trưởng thôn. Những người thôn dân xung quanh nhìn chằm chằm lão Bảy. Việc giết trưởng thôn đời trước không phải việc vẻ vang gì. Nếu giải quyết không tốt, e rằng thôn dân sẽ vây lại tấn công lão đầu tiên. Mày thì biết cái mẹ gì. Lão ta không phải phá sương mù, mà là gia cố cho nó, để cho sương mù càng ngày càng sâu dày, giam giữ chúng ta đời đời kiếp kiếp, làm một đám ma quỷ không thể siêu sinh. Chính mắt tao đã nhìn thấy. Nếu không tại sao chúng ta bị nhốt ở đây? Chỉ có đèn lồng hình nhân là được ra ngoài chứ. Quả nhiên là người nham hiểm, chỉ dùng mấy câu nói là có thể trấn trụ được suy nghĩ của thôn dân. Nhưng mà hai vợ chồng Sáu Thọt ngẫm lại, dường như cảm thấy lời nói của lão Bảy có chỗ đúng. Năm đó trưởng thôn không giống phá giải sương mù, mà còn tạo ra nhiều thêm hủ thi, để trời cao oán hận mà phủ sương dày hơn. Nhưng rồi sao? Chính mày đã giết chết con gái của tao. Con gái của mày hả? Buồn nôn. Hai đứa mày chỉ là hình nhân đèn lồng, được trưởng thôn đời trước nuôi nấng, dưỡng dục sinh ra linh trí. Cho tụi mày ra ngoài buôn bán, để dụ người lên núi làm nguyên liệu cho thôn dân luyện hủ thì mày lại mang về một đứa con gái rồi nhận làm con nuôi. Mày có biết nó không thật tâm xem mày là cha mẹ hay không? Nó chỉ lợi dụng để đến đây tìm hiểu, suýt chút nữa đã mò ra được chân tướng của thôn U Linh này rồi đó. Vợ chồng Sáu Thọt bị lão Bảy nói cho á khẩu, không trả lời được. Linh ở bên cạnh nghe đại khái cũng hiểu được vấn đề. Bởi vì thôn này nghiệp chướng quá sâu dày, cho nên trời cao oán hận mà gieo xuống sương mù dày đặc vây kín bọn họ. Chỉ cần là người trong thôn thì không thể nào rời khỏi ngọn núi này được. Kể cả có chết đi cũng không có cách nào đi đầu thai. Nhưng đèn lồng hình nhân thì có thể. Bọn đèn lồng hình nhân này sẽ dẫn dụ người từ bên ngoài đến, để rồi trở thành nguyên liệu cho thôn bắt giết, bỏ vào trong hũ thi, sau đó mang ra làm nguyên liệu chế tác lồng đèn, nấu bánh trung thu. Linh rùng mình, cô bất giác xê dịch, đứng cách xa lão Thọt cùng với bà Thùy. Không phải, phải gọi là Như Vân mới đúng. Cảm thấy lòng tốt của mình đặt nhầm chỗ rồi. Bắt cô ta lại. Lão Bảy dùng lời nói của mình chiếm được lòng tin của thôn dân. Một lần nữa lão ra lệnh bắt người. Lần này mục tiêu là Thục Linh. Cô là cống phẩm huyết tế, không được làm hại con bé. Bà Vân vẫn dứt khoát đứng ra ngăn cản mọi người, che chắn ở trước người của Thục Linh. Người nào cản, giết người đó. Đèn lồng hình nhân không phải cùng một cấp bậc đối với những thôn dân. Thôn dân mới là người tạo ra bọn chúng. Linh nhìn thấy tro nhang trong tay của bà Vân ném tới ném lui như đã sắp cạn khô. Cô nhìn thấy một cái đèn lồng rơi xuống dưới đất, vội vàng cầm lên đập mạnh vào một thôn dân. Ngọn lửa tóe lên đốt cháy đèn lồng, đồng thời tiếng kêu thảm thiết từ trong đèn lồng cũng làm cho mọi người kinh hồn. Giờ phút này Linh dường như đã ý thức được cái gì đó. Ngũ hành tương sinh. Đèn lồng ngôi sao có 5 cánh tượng trưng cho ngũ hành âm dương. Ngũ hành cùng với âm dương luân chuyển, tạo ra sự cân bằng trong đời sống. Lấy đèn lồng ngôi sao dẫn đường thì hồn phách của người chết có thể về được nơi chính suối rồi. Linh lấy số trò nhang cuối cùng tạo thành hình ngôi sao 5 cánh trên mặt đất, nhặt mấy chiếc đèn lồng bị đánh rơi kia đặt ở 5 góc của ngôi sao mình mới vẽ ra. Lúc này sương mù vây kín thôn U Linh bỗng dưng chấn động, dường như có một cổ lực hút kỳ quái đã kéo chúng lại chỗ này. Lấy hình ngôi sao kia làm tâm điểm, sương mù bốn phương tám hướng đều được rót vào bên trong. sắc mặt của lão Bảy kịch biến. Đây là điều mà lão ta không mong muốn nhìn thấy nhất. Lão ta không muốn đi đầu thai, lão ta muốn nắm giữ thôn U Linh này. Tục Linh đứng giữa ngôi sao, các người bị sương mù quấn quanh dường như đang phát sáng lên. Linh nữ hiện tiền. Cô cảm thấy giữa ngực trái của mình có một cổ nhiệt lượng đang không ngừng lan tỏa. Sương mù tạo thành một vòng xoáy cực lớn, mà bên trong đó lại có những bóng hình không ngừng đung đưa qua lại. Khi thì có bóng này cưỡi ngựa, lúc thì có bóng kia cầm gươm đao giáo mát trên chiến trường. Một lão già kinh hồn: Đây là đèn phá quân. Tương truyền chỉ cần đèn phá quân hiện thì đó là cơ hội đầu thai của chúng ta. Một đầu của đèn thông với địa phủ, đến đó chúng ta có thể được đầu thai rồi. Lão Bảy nhìn ánh mắt của mọi người, biết rằng mình không thể ngăn cản bọn họ được nữa rồi. Linh nữ, không ngờ Tục Linh lại chính là linh nữ ứng với đèn phá quân. Các người muốn đi sao? Gây ra nhiều tội nghiệp như vậy, đi địa phủ sẽ bị đọa vào địa ngục chịu tội. Đừng mơ tưởng tới việc đầu thai làm người. Có tội thì chịu tội, một lần nữa đầu thai, một lần nữa tích đức. Kiếp người còn dài đằng đẵng ở phía trước, ta nguyện ngàn kiếp đọa địa ngục còn hơn trở thành địa ngục trong mắt người khác. Giọng của Như Vân oang oang, đánh động tinh thần của mọi người. Đúng, ở lại thôn U Linh này, lẽ nào nơi này không giống với địa ngục hay sao? Dứt lời, liền có một nhóm người xông vào bên trong đèn phá quân khổng lồ. Lão Bãi điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng. Không biết lão ta lấy từ đâu ra một thanh dao sắc bén, lão đâm xuyên qua đèn phá quân. Nhìn thấy Tục Linh đang nghiêm mình đứng bất động, mũi dao nhọn hoắt đâm tới. Sáu Thọt và Như Vân muốn cứu nhưng đã chậm một bước. Lưỡi dao của lão ta đâm xuyên qua áo choàng đen rộng thùng thình. Lão Bảy kinh hoàng, bởi vì lão đã nhận ra rồi, người mà lão đâm phải không phải Tục Linh, mà là một cái đèn lồng hình nhân khác. Cảm ơn cô Ngọc Như. Tục Linh ở bên cạnh thở dài lên tiếng. Trước khi đến chỗ này, cô đã mang một túi da trong phòng của lão Bảy để phủ lên trên xương cốt thi hài của Ngọc Như, lại dùng nến oán nghiệp đốt giữa ngực trái của cô. Vốn chỉ muốn thử một chút, không ngờ lại phát huy tác dụng lúc máu chút. Ngọc Như trong bộ da người không nói chuyện được, quay đầu nhìn Tục Linh như biểu thị cái gì đó. Là con Ngọc Như? Con là Ngọc Như sao? Tục Linh nghe tiếng hỏi của bà Vân, lúc này mới ngờ ngợ nhận ra hai người này chính là mẹ con. Ngọc Như chính là người con nuôi mà lão Bảy nhắc đến ban nãy. Khốn nạn, thả tao ra, thả tao ra. Linh nhìn lão Bảy, nhớ đến những bộ da treo trên tường trong phòng của lão ta. Lão ta không phải người, lão ta cũng là một đèn lồng hình nhân. Sắc mặt của lão Bảy kịch biến, nhưng lại bị Ngọc Như khóa chặt không buông. Sáu Thọt vội vàng phóng đến, vỗ mạnh lên mặt lão ta. Phần da mặt lệch trách đi một quãng, để lộ ra một gương mặt giấy vô cảm ở bên trong. Chẳng trách năm đó mày có thể ra bên ngoài để học mấy môn tà thuật, thì ra mày là đèn lồng hình nhân. Lão Bảy giống như làm ra động tác gì đó, nhưng mà Ngọc Như lại nhanh hơn một bước. Bừng một phát, cả người cô như bị một ngọn lửa lớn bao phủ. Ngọn lửa này nhanh chóng lan sang cả người lão Bảy. Đèn lồng hình nhân sống nhờ ngọn nến trong ngực trái, nhưng chết cũng chính vì điều đó. Giấy làm sao gối được lửa chứ? Bà Vân gào thét lên thảm thiết, dù biết rằng đây chỉ là một hình nhân chứ không phải con gái mình, nhưng bà ta cũng vô cùng đau lòng. Ngọn lửa bao trùm lấy hai người, rất nhanh thiêu đốt bọn họ tiêu tán đi. Linh thầm nghĩ, hình như trước lúc cuối cùng Ngọc Như có nhìn mình tỏ ý gì đó. một quyển sổ tay rơi xuống trên ngực áo của Linh. Đây là quyển sổ ghi chép của Ngọc Như trước khi chết. Lúc này Thục Linh mới phát hiện ra ở trang cuối cùng của quyển sổ có một dòng chữ đã nhòe mực trên nền giấy ố vàng: yêu cha, yêu mẹ, cảm ơn vì đã cho con một mái nhà, Ngọc Như. Sáu Thọt run rẩy, bà Vân cũng gào thét không ngừng. Thì ra con gái nuôi của họ không có lợi dụng họ. Con bé nói mình đến đây để tìm tư liệu viết truyện, nhưng thật ra là muốn tìm cách giải thoát cho mọi người. Đèn phá quân xoay vòng nhanh chóng, cuốn sạch những thôn dân hay bất cứ thứ gì liên quan đến oan hồn nghiệp chướng trong thôn U Linh vào bên trong. Ngay cả Sáu Thọt và bà Vân cũng không ngoại lệ. Không biết trôi qua bao lâu, cho đến khi ánh trăng trung thu chiếu lên gương mặt tinh xảo như tạc của Linh, cô đặt một tay lên trên ngực của mình, cảm nhận nhiệt lượng tỏa ra theo từng nhịp đập của trái tim. Trong ngực trái của mọi người luôn có một ngọn lửa cháy âm ỉ, giống như nến mà cũng giống như ánh trăng, là cội nguồn cho vô vàn điều thiện, cũng là căn nguyên của trăm ngàn điều ác. Linh nhặt một chiếc đèn lồng ông sao dưới đất, phủi bụi rồi châm nến đốt lên, chiếu sáng mặt đất, dẫn đường cho mình. Bỏ lại sau lưng là vô số những ngọn đèn trời chậm rãi bay lên, tựa như muốn sánh ngang cùng với ánh trăng tròn vằn vặt trên đỉnh đầu. Duy nhất chỉ còn một mình cô biết được, cảnh tượng mỹ lệ động lòng người này được đắp từ vô số nghiệp chướng của một thôn trang. Thành ma hay thành người đều từ tâm mà ra. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lồng Đèn U Linh, một sáng tác của Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.